Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 79 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc nhắc đến Tôn Phát Tài thì Tôn Hàn chẳng hề có chút tôn kính nào, đủ để thấy Tôn Hàn không coi Tôn Phát Tài ra gì. Người có thể coi nhẹ Tôn Phát Tài đâu thể nào là nhân vật đơn giản được, mà việc Tôn Phát Tài là họ hàng của Thủ tướng tiền nhiệm Tôn Vượng Thịnh cũng chẳng phải bí mật gì, thế nên cũng chẳng khó đoán. Trương Tam vô cùng bất ngờ, hắn cứ tưởng Tôn Hàn chỉ là một người bạn của Diệp Tiên Duyệt nên đã gặp thì nể mặt một chút, hòa ra lại gặp được nhân vật lớn. Bất cứ một người con cháu nào của nhà họ Tôn ở Thượng Kinh tới Ma Đô cũng đều là nhân vật lớn cả. Đoán bừa thôi mà. Thực sự không ngờ anh Tôn lại là người của gia tộc lớn của Thượng Kinh. Thất lễ rồi. Sau khi xác nhận thân phận của Tôn Hàn, Trương Tam càng trở nên khách khí. Chỉ có gia thế tốt hơn người khác một chút mà thôi, cũng chẳng phải bản lĩnh gì. Tôn nào có như xếp trường, tay trắng lập nghiệp, đó mới gọi là bản lĩnh. Tôn Hàn khiêm tốn nói. Gia thế cũng là một loại thực lực. Anh Tôn à, tôi xin cạn ly rượu này. Khi nào có thời gian, tôi sẽ mở một bàn tiệc đãi anh Tôn, để anh Tôn cảm nhận được sự nhiệt tình của người Ma Đô chúng tôi. Ha ha ha, xếp trường khách xa quá. Sau khi nói một hồi vô thưởng vô phạt, Tôn Hàn liền tạm biệt đi khỏi. Tối nay chỉ làm quen sơ sơ, không cần phải nói quá nhiều hay hỏi quá nhiều. Khi Tôn Hàn quay về phòng bao, những người khác đều đã đi hết, chỉ còn lại mình Lâm Ảnh. Sao thế? Họ đi hết rồi à? Tôn Hàn lạnh nhạt hỏi. Đi hết rồi. Lâm Ảnh nhìn Tôn Hàn, cảm thấy rất chột dạ. Sau khi đám chị em của cô ấy biết Tôn Hàn là người không thể chọc vào, thì đã chuồn về từ lâu rồi. Tối nay tới quán bar này, chính là Lâm Ảnh gọi bọn họ tới để bòn rút tiền của Tôn Hàn. Nếu Tôn Hàn muốn tính toán với họ thì phải làm sao? Ừ, vậy chúng ta đi thôi. Tôn Hàn không nghĩ nhiều, anh bình thản nói. Sau khi ra khỏi quán bar, hai người đi bộ trên đường. Lúc này Ma Đô đã không còn náo nhiệt như lúc khung giờ cao điểm nữa, nhưng cũng không hiu quạnh lắm. Ánh đèn neon đủ màu sắc, bầu không khí rất tuyệt vời. Tối nay chúng ta đi đâu? Đi một lát, Lâm Ảnh liền thấy thấp thỏm bất an. Khi từ quán rượu đi ra, Tôn Hàn đi phía trước, ung dung như đang tản bộ. Lâm Ảnh theo sát đằng sau, không dám nhiều lời. Nhưng thực ra cô đang vô cùng căng thẳng. Vốn Lâm Ảnh đã định tối nay sẽ đào mỏ Tôn Hàn một trận ra trò, nhưng cô tin rằng Tôn Hàn không nhận ra ý đồ này. Vấn đề là tiểu chủ đã vạch trần ý đồ đó. Nếu Tôn Hàn không có bản lĩnh gì thì còn tốt, cùng lắm là ngượng ngùng một phen, rồi sau này không liên lạc nữa. Dù gì cũng chẳng có quan hệ gì sâu sắc, không liên lạc cũng chẳng sao. Nhưng Trương Tam kia lại muốn vuốt mặt Tôn Hàn. Nếu hắn muốn xử lý Lâm Ảnh thì chỉ cần một câu nói, điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng bất an. Lâm Ảnh vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý đương đầu với giông bão, nhưng sau khi ra ngoài, Tôn Hàn chẳng nói chẳng rằng mà cứ đi thẳng. Cuối cùng Lâm Ảnh cũng không chịu được nữa mà lo lắng hỏi, cậu thấy tối nay chúng ta nên đi đâu? Tôn Hàn đột nhiên cười đầy ẩn ý. Lâm Ảnh cắn môi, chần chừ hồi lâu rồi mới dám mạnh dạn nói. Lần này tôi lừa cậu tiêu tiền là tôi không đúng. Chỉ cần cậu vừa ý thì tối nay cậu muốn xử lý tôi thế nào cũng được. Muốn đi khách sạn cũng ok, tôi không ý kiến gì. Nếu Tôn Hàn chịu mở hầu bao thì chắc chắn là vì ham muốn Lâm Ảnh. Lâm Ảnh cũng đã nghĩ thông rồi. Cứ coi như bị chó cắn một lần, đâu có gì to tát, dù gì cũng không thể chọc giận Tôn Hàn được. Nghe xong, Tôn Hàn bật cười hỏi lại. Đây là điều cậu đang nghĩ sao? Lẽ nào không phải? Tôn Hàn, thực ra ngay từ đầu tôi không định lừa cậu, nhưng cậu cũng chẳng ra gì, thừa nhận đi. Cậu lấy được cô vợ giàu có, gia đình quyền lực là bản lĩnh của cậu, nhưng cậu cũng chẳng phải đàn ông tốt gì cho cam. Ở ngoài chiêm chuột, chạy tới club mà không sợ vợ cậu biết hay sao? Lúc này Lâm Ảnh không còn kiêng dè việc liệu mình có chọc giận Tôn Hàn không, mà thẳng thừng nói. Theo cô nghĩ, Trương Tam cung kính với Tôn Hàn như vậy cũng là do gia thế khủng của vợ Tôn Hàn. Nhưng thực sự Lâm Ảnh cũng không nghĩ đến việc lừa Tôn Hàn ngay từ đầu. Chỉ là sau khi biết Tôn Hàn đã có vợ, Lâm Ảnh cảm thấy anh chẳng khác gì những người khách mà cô đã gặp. Dù gì Tôn Hàn cũng sẽ bị người khác chặt chém, thế thì cô góp chút phần cũng có sao. Dù gì cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Nghe xong, Tôn Hàn cảm thấy rất buồn cười. Ha ha ha, vậy cậu nghĩ trăm phương ngàn kế lừa tiền của tôi, mà cuối cùng người có lỗi lại là tôi sao? Tôi không có ý đó, dù gì cũng là tôi làm sai. Tôi nhận, không phải cậu muốn ngủ với tôi hay sao? Vậy tôi thỏa mãn cậu là được chứ gì? Chúng ta cũng đừng lòng vòng mất thời gian, tìm một khách sạn rồi thuê phòng đi, giải quyết càng nhanh càng tốt. Từ mai trở đi, chúng ta là hai người xa lạ. Mặt Lâm Ảnh không cảm xúc, nói thẳng luôn vấn đề. Lúc này, đột nhiên Tôn Hàn không cười nữa, mà hơi nghiêm mặt lại, nói. Thực ra không cần Tiểu Chu nhắc nhở, thì tôi cũng biết cậu muốn lừa tôi, chẳng qua là tôi không muốn tính toán mà thôi. Nói chẳng ra, tối nay cậu và mấy người bạn của cậu có uống đến bất tỉnh nhân sự thì cũng chẳng tiêu tốn nổi bao nhiêu tiền của tôi. Lâm Ảnh, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về, rồi chúng ta ai đi đường đấy? Dứt lời, Tôn Hàn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nói. Tối nay tôi rất vui. Lâm Ảnh kinh ngạc, bị người ta lừa tiền mà vẫn vui được sao? Nào uống nước hay sao? Thực sự cậu không cần tôi phải ngủ với cậu sao? Lâm Ảnh nghi ngờ hỏi lại. Cậu cho rằng cậu rất xinh đẹp, tất cả mọi đàn ông trên đời đều muốn ngủ với cậu sao? Tôn Hàn tỏ vẻ khinh thường. Cậu không ân hận là được rồi. Nhà tôi ở gần khu Đông Tam, đi bộ tới đó phải 40 phút. Dẫn được. Sau đó, hai người họ đi về phía nhà của Lâm Ảnh. Tảng đá trong lòng đã được bỏ xuống, Lâm Ảnh cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô cũng bắt đầu đánh giá Tôn Hàn kỹ hơn. Lâm Ảnh bắt đầu tò mò về người bạn cũ rất kiệm lời năm xưa, tò mò Tôn Hàn là người như thế nào. Rõ ràng biết Lâm Ảnh định lừa mình, mà Tôn Hàn lại giờ vờ như không biết gì cả, lại còn không ham muốn có được cô. Thật vô lý. Hơn nữa, Lâm Ảnh không dám nói mình đẹp ngang mình tình, nhưng cũng có thể nói rất tự tin vào ngoại hình của mình. Vậy mà Tôn Hàn không động lòng chút nào sao? Này, bạn học cũ, cậu, vợ cậu là ai vậy? Lâm Ảnh không biết phải nói chuyện gì nên bất giác nhắc đến vợ Tôn Hàn. Lâm Ảnh cho rằng mình là người biết rõ gốc gác của Tôn Hàn. Cho dù những năm này Tôn Hàn làm ăn phát đạt thì cũng chỉ tới một giới hạn nhất định thôi. Nhưng để có thể tham gia tiệc sinh nhật của Ngô Du Du, nhân vật nổi đình nổi đám ở Ma Đô này, thì làm ăn không khá thôi, vẫn chưa đủ điều kiện. Thế thì khả năng lớn nhất chính là Tôn Hàn cưới được một cô vợ rất lợi hại. Cô ấy à? Là tiểu thư Khuê Cát. Tôn Hàn thuận miệng đáp. Có đẹp không? Đẹp. Đẹp bằng tôi không? Đẹp hơn cậu. Lời Tôn Hàn nói là sự thật. Từ thời đi học, Lâm Ảnh đã là hoa khôi, sắc vóc không phải bàn. Nhưng nếu so với Liễu Phương Phương thì vẫn còn khoảng cách lớn. Chỉ riêng khí chất tiểu thư cành vàng lá ngọc toát ra từ Liễu Phương Phương đã ăn đứt Lâm Ảnh rồi. Nếu vợ cậu đã đẹp như vậy thì còn chạy ra ngoài chim chuột làm gì hả? Lâm Ảnh không hiểu nổi, thắc mắc. Lẽ nào vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng ra ngoài vụng trộm? Tôn Hàn bật cười đáp. Đầu tiên cậu phải biết tôi đến club của các cậu hai lần nhưng không làm gì sai trái cả. Mấy trò ong bướm, ăn chơi đàng điếm tôi đều không dính vào. Ngoài ra, cuộc hôn nhân của tôi và vợ là một cuộc liên hôn vì lợi ích, chứ thực sự tôi và cô ấy không có nhiều tình cảm với nhau. Tôi biết cậu đang tò mò điều gì nên cũng giải đáp cho cậu luôn. Thân thế của tôi giống mấy bộ phim truyền hình đó. Thực ra tôi là thiếu gia của một gia tộc tài phiệt. Thực ra Tôn Hàn không có nghĩa vụ phải giải thích, nhưng anh cảm thấy nói chuyện với Lâm Ảnh khá thoải mái nên mới vô tư giải đáp thắc mắc của cô. Cũng là do cao hứng đó mà. Hơn nữa, dáng vẻ ngờ ngờ như bỏ đèo nơ của Lâm Ảnh thực ra trông cũng khá đáng yêu. Phụt! Lâm Ảnh há hốc miệng hỏi lại. Cậu là thiếu gia nhà giàu ấy à? Đúng vậy, không thì cậu nghĩ sao? Lý do này cũng có thể chấp nhận được, nhưng nếu thực sự là như vậy thì việc Lâm Ảnh định lừa gạt Tôn Hàn lại càng không đúng rồi. Vốn Lâm Ảnh nghĩ dù gì Tôn Hàn cũng chẳng phải loại đàn ông tốt đẹp gì, sao lại không được lừa anh cơ chứ? Nhưng thực tế đó hoàn toàn là suy đoán chủ quan của cô. Thực sự xin lỗi cậu, bạn học cũ. Lâm Ảnh thành khẩn xin lỗi. Không cần đâu, chỉ là chút tiền mọn mà thôi. Hơn nữa, tiền chầu rượu tối nay là Trương Tam mời. Tôn Hàn chẳng coi đây là chuyện gì lớn. Lâm Anh cạn lời, nói chuyện với Tôn Hàn nhiều khi rất bực mình, chỉ là chút tiền mọn mà thôi. Nếu không phải vì tiền, thì Lâm Anh có phải chạy đến nơi như cờ lắp để làm việc không? Nếu đồn ra ngoài, ai cũng sẽ nghĩ cô là người phụ nữ không trong sạch. Nếu như có một người đàn ông, một năm chịu cho tôi mấy triệu tệ, thì tôi cũng vui lòng để người ta bao nuôi. Tôn Hàn, cậu nhiều tiền như vậy, hay là cậu nuôi tôi đi? Khi sắp về đến nhà, Lâm Ảnh đột nhiên nói đùa. Tôn Hàn sững lại, cau mày hỏi. Cậu thiếu tiền đến vậy sao? Anh thích nói chuyện với Lâm Ảnh. Lâm Ảnh khiến anh cảm thấy dù cô ấy làm việc trong một nơi đen tối như vậy, nhưng thực ra lại là một cô gái khá trong sáng và đơn thuần. Nhưng hình như là do anh nghĩ nhiều quá rồi. Một người con gái tự nguyện đến những nơi như vậy làm việc mà có thể là một cô gái ngây thơ trong trắng được hay sao? Nụ cười trên mặt Lâm Ảnh tắt ngấm, dù có phổi bò đến mức nào thì cô cũng nhận ra Tôn Hàn không hề vui. Theo bản năng, Lâm Ảnh muốn giải thích đấy chỉ là một câu nói đùa, nhưng lời ra đến miệng rồi, đột nhiên Lâm Ảnh lại đổi ý đáp. Đúng vậy, tôi khá thiếu tiền đấy. Cậu không thiếu thốn thì sao có thể hiểu được hoàn cảnh của những người nghèo như chúng tôi chứ? Thế nào, chúng ta bàn bạc giá cả xong phẳng đi. Tôi có thể làm được nhiều việc lắm, chắc chắn cậu sẽ hài lòng. Không cần đâu. Tôn Hàn nhìn kỹ Lâm Ảnh, hờ hững đáp. Vậy thôi bỏ đi, xem ra lại phải đi mê hoặc một cái nồi cơm mới rồi. Đến nhà tôi rồi, tạm biệt. Lâm Ảnh nhún vai, vẫy tay chào tạm biệt. Đi bộ quãng đường dài nhiều vậy, cuối cùng cũng phải đến nhà. Nhưng Lâm Ảnh lại cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cũng chẳng có gì khác biệt. Lần này gặp lại Tôn Hàn, anh đã trở thành công tử nhà giàu, tiền tiêu không hết. Nhưng Lâm Ảnh thì sao? Chỉ là một cô gái làm trong quán rượu. Tự nói bản thân mình trong sạch cũng chẳng ai tin. Về thân phận thì hai người họ cũng khác nhau một trời một vực. Im lặng một lát, đột nhiên Tôn Hàn cất tiếng hỏi. Số tài khoản ngân hàng của cậu là bao nhiêu? Lâm Ảnh sững lại, không phải Tôn Hàn thực sự muốn bao nuôi cô đấy chứ? Bà nãy cô chỉ đùa thôi mà. Bao nhiêu? Tôn Hàn thẳng thừng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Ảnh. Việc này... Lâm Ảnh sau cùng cũng đọc số tài khoản ngân hàng của mình cho Tôn Hàn. Cô không tin Tôn Hàn có thể cho mình nhiều tiền. Người có tiền Lâm Ảnh đã gặp nhiều, vài chục nghìn hoặc 100.000 tệ thì còn dám tiêu, chứ nhiều hơn thì còn lâu. Thực ra Lâm Ảnh cũng tò mò, nếu Tôn Hàn thực sự muốn bao nuôi cô thì anh sẽ dám chi bao nhiêu tiền. Mặc dù làm việc trong quán rượu, nhưng muốn Lâm Ảnh từ bỏ tất cả tự tôn thì không phải chuyện một chút tiền mọn có thể làm được. Sau khi ghi lại số tài khoản ngân hàng của Lâm Ảnh, Tôn Hàn rời khỏi đó. Sau khi về đến nhà, Lâm Ảnh đi tắm giặt rồi leo lên giường nằm 30 phút. Cô cứ canh chừng điện thoại, nhưng phía Tôn Hàn chẳng có động tĩnh gì. Đúng lúc Lâm Ảnh cho rằng bà nãy Tôn Hàn chỉ đùa cợt với cô thôi, thì... tinh. Đột nhiên, điện thoại cô nhận được tin nhắn. Tài khoản XXX được cộng thêm 10 triệu tệ. Số dư 10.021.401 tệ. Ôi! Lâm Ảnh há hốc miệng, lắp bắp. Mười triệu tệ. Tôn Hàn truyền cho cô những 10 triệu. Thực sự muốn bao nuôi cô sao? Thực ra Lâm Ảnh đã nghĩ trước rồi. Nếu Tôn Hàn truyền cho cô 1-2 triệu thì cô sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh, quát cho anh một trận rằng bà đây không phải kiểu người như vậy, cầm mấy đồng tiền thối của cậu mà cút xa một chút. Lâm Ảnh thực lòng chưa từng nghĩ đến việc để người khác bao nuôi. Nếu là 1-2 triệu thì cô vẫn đủ dũng khí từ chối, nhưng đây là 10 triệu. Cô không còn dũng khí đó nữa rồi. Nhưng dù đang vô cùng sốc, Lâm Ảnh vẫn quyết định gọi điện cho Tôn Hàn, hỏi cho rõ tình hình. Có điều, đang định gọi cho Tôn Hàn thì lại bị cắt ngang. Điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn. 10 triệu này cho cậu, tối nay rất vui, mơ đẹp nhé. Mẹ nó, cái quái gì thế này, cậu nói chuyện rõ ràng chút không được à? Đêm nay bà đây ngủ được mới lạ đấy. Lâm Ảnh tự nói một mình. Tự nhiên từ đầu rớt xuống đầu 10 triệu tệ, ai mà ngủ ngon cho được. Hơn nữa, rốt cuộc Tôn Hàn có ý gì đây? Tối nay rất vui, câu đó không có vấn đề. Nhưng vấn đề là nhận 10 triệu tệ này rồi thì cô phải làm gì? Ôi, Thôi mặc kệ, muốn làm gì thì làm. Ngày hôm sau, còn 3 ngày nữa là đến hạn chót chính quyền giao cho bất động sản Diệp Thị. Từ sáng sớm, Tôn Hàn đã gọi Liễu Phương Phương dậy, nói chuyên viên điều tra của Thượng Kinh đã tới, anh sẽ đi cùng mấy người đó để nói rõ tình hình. Có tổng cộng 3 chuyên viên là người được Liễu Thị Long cử tới. Mục đích chủ yếu của cuộc điều tra này là tìm ra rõ chân tướng cho bất động sản Diệp Thị. Để tiện phối hợp, những chuyên viên này ở cùng khách sạn với vợ chồng Tôn Hàn. Có hẹn gặp cũng dễ. Trưởng tổ công tác tên là Lâm Đông. Buổi sáng hôm đó, Tôn Hàn đã thuật lại rõ ràng những gì mình biết về vụ án chôn xác cho Lâm Đông nghe. Kẻ tình nghi lớn nhất là Đỗ Tiền và thị trưởng Ma Đô, Ninh Quảng Sành. Điều tra về Ninh Quảng Sành không dễ, tốt nhất là nên bắt đầu từ người phụ nữ tên Đỗ Tiền này. Đương nhiên, Tôn Hàn còn nghĩ ra một giải pháp tốt hơn. Có điều, cách này không nên để cho người trong chính quyền, Lâm Đông và cả mấy chuyên viên kia biết. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tôn Hàn nhận được một cuộc điện thoại, người gọi là Đường Minh Phong. Anh ta nói, chủ nhân nhà họ Đường, Đường Chiêu Bính, muốn gặp Tôn Hàn. Tôn Hàn đột nhiên cảm thấy việc lần này thú vị rồi đây. Đường Chiêu Bính lại hẹn gặp kẻ thù cũ của mình ư? Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, thì Tôn Hàn đã đoán ra được một chút. Địa điểm gặp mặt chính là nhà họ Đường. Tôn Hàn đến nhà họ Đường như đã hẹn. Rất nhanh sau đó, người giúp việc đã đẩy một ông già ngồi trên xe lăn vào, đó chính là Đường Chiêu Bính. So với lúc còn ở Giang Châu, Đường Chiêu Bính đã già đi rất nhiều. Cậu chủ Tôn. Ông chủ Đường. Trong ánh mắt Đường Chiêu Bính nhìn Tôn Hàn vẫn có nỗi uất hận không thể nói thành lời, nhưng cuối cùng ông ta vẫn phải nở nụ cười. Nga Minh Phong nói, cậu chủ Tôn gần đây khá quan tâm đến vụ án chôn xác ở đảo Lâm An, phải không? Không lòng vòng, Đường Chiêu Bính nói luôn vào chuyện chính. Có người nhờ tôi giúp nhà họ Diệp vượt qua kiếp nạn này. Tôn Hàn cũng đáp lại qua loa, mặc dù hơi khác so với sự thật, nhưng lập trường của anh trong chuyện này thì đúng là như vậy. Câu nói đó đủ thể hiện rõ rằng Tôn Hàn muốn biết chân tướng vụ án này. Có lẽ Đường Chiêu Bính biết được không ít bí mật bên trong. Đường Chiêu Bính tìm anh có lẽ là muốn nói chuyện này. Về vụ án này tôi không biết được nhiều, nhưng cũng có một chút thông tin. Có điều, cậu chủ Tôn, quan hệ giữa tôi và cậu thì không cần nói cũng biết, không phải là kẻ thù không đội trời chung, nhưng chắc chắn không phải bạn bè. Tại sao tôi phải nói với cậu những gì tôi biết chứ? Tôn Hàn cười đáp. Ra điều kiện đi. Rất thẳng thắn. Được lắm, vậy tôi nói luôn, tôi hy vọng Quân Ngạo có thể trở về. Đến nước này, Đường Chiêu Bính đã để lộ mục đích thực sự. Lúc ở Giang Châu, Đường Quân Ngạo muốn đối phó với Tôn Hàn, nhưng cuối cùng chính ông ta lại là người bị tống vào nhà giam phía Nam, mà nhà giam phía Nam lại thuộc địa bàn của Tôn Hàn, nhà họ Đường không thể can thiệp vào. Đường Quân Ngạo vì bắt cóc Liễu Y Y nên bị phán 10 năm tù. Nếu Tôn Hàn không tha, thì Đường Quân Ngạo sẽ bị giam ở đó 8 năm, 10 năm, hoặc thậm chí một ngày nào đó có thể bị lôi ra hành hình cũng nên. Lần này Đường Chiêu Bính quyết định sẽ thương lượng với Tôn Hàn, mong anh giơ cao đánh khẽ. Tòa đã phán quyết rồi, ông chủ Đường đang làm khó tôi đấy. Tôn Hàn cười rồi đáp vỏn vẹn một câu. Đường Chiêu Bính thầm hờ lạnh, chỉ cần Tôn Hàn chịu mở lời thì Đường Quân Ngạo đâu có bị phán quyết kia chứ. Hơn nữa, nếu không phải do người của Thiên Cửu Môn can thiệp thì Đường Quân Ngạo sớm đã được nhà họ Đường cứu ra rồi, vậy mà Tôn Hàn còn giả vờ giả vịt. Đương nhiên, Đường Chiêu Bính hiểu rằng không phải Tôn Hàn không đồng ý thương lượng, mà là ông ta phải nhà ra cho anh chút thông tin gì đó trước. Đỗ Tiền là người phụ nữ của Ninh Quảng Sinh. Đột nhiên, Đường Chiêu Bính đưa ra một manh mối, nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Tôn Hàn im lặng một lát rồi nói. Tiếp tục đi. Cậu chủ Tôn, cậu như vậy không công bằng đâu. Nếu tôi nói hết ra rồi mà cậu không đồng ý thả Quân Ngạo, mà tôi cũng lỡ đắc tội với người khác rồi, thì nhà họ Đường đâu có nhận được lợi ích gì. Tôn Hàn vuốt vuốt cằm, mỉm cười đáp. Được rồi, chỉ cần ông khiến tôi hài lòng thì Đường Quân Ngạo có thể từ nhà giam phía Nam trở về Ma Đô. Đến lúc đó, ông chỉ cần tìm đại một lý do, như tại ngoại chữa bệnh, là không phải ông ba có thể ra ngoài rồi sao? Chỉ cần Đường Quân Ngạo trở về Ma Đô thì nhà họ Đường chắc chắn sẽ có cách để hợp lý hóa việc Đường Quân Ngạo ra tù. Đường Chiêu Bính gật đầu chấp nhận điều kiện này. Tôi còn nhớ lần đầu tôi gặp Đỗ Tiên có lẽ là hơn 10 năm về trước. Lúc đó Ninh Quảng Sinh còn chưa phải thị trưởng Ma Đô, còn Đỗ Tiên chẳng qua chỉ là nhân viên quen ở một công ty bất động sản. Có điều lúc đó Ninh Quảng Sinh đã có tiếng tăm ở Ma Đô rồi, tiền đồ vô cùng rộng mở. Lúc gặp Đỗ Tiên, cô ta nói với tôi cô ta và Ninh Quảng Sinh là bạn học cũ. Đường Chiếu Bính giải thích một hồi, nói rõ tình hình. Ninh Quảng Sinh là người nhà họ Ninh, nhà họ Ninh mấy đời đều là quan chức ở Ma Đô, bố Ninh Quảng Sinh cũng chính là thị trưởng Ma Đô nhiệm kỳ trước, cho nên có thể nói Ninh Quảng Sinh xuất thân từ gia đình có truyền thống làm quan. Sau khi tốt nghiệp đại học, Ninh Quảng Sinh đã vào làm trong bộ máy chính quyền Ma Đô, từng bước thuận lợi leo lên vị trí như hiện tại, nối nghiệp bố mình. Sự thăng quan tiến chức thuận lợi này, ngoài lý do được nhà họ Ninh bồi dưỡng và bản lĩnh tự thân ra thì còn có một lý do nữa, đó là Ninh Quảng Sinh lấy được một cô vợ rất lợi hại. Vợ Ninh Quảng Sinh cũng xuất thân từ một gia đình có máu mặt khác ở Ma Đô, còn Đỗ Tiên là bạn học cũ của Ninh Quảng Sinh, cũng là tình đầu của anh ta. Có thể nói nếu không phải vì sự không môn đăng hộ đối giữa hai nhà thì có lẽ Đỗ Tiên đã trở thành vợ của Ninh Quảng Sinh. Sau khi Ninh Quảng Sinh kết hôn, Đỗ Tiên rời Ma Đô 10 năm, có lẽ là do quá đau lòng. Sau này khi trở về, Đỗ Tiên tự mở công ty kinh doanh bất động sản, hơn nữa càng làm càng phất. Rất nhiều người không biết, nhưng Đường Chiêu Bính đã gặp Đỗ Tiên từ ngày trước, nên mới biết mối quan hệ giữa chị ta và Ninh Quảng Sinh. Cũng bởi Đường Chiêu Bính biết rõ gốc gác của Đỗ Tiên, mà bao nhiêu năm nay, Đỗ Tiên vẫn âm thầm hợp tác với nhà họ Đường. Những dự án mà công ty chị ta không làm được, thì hầu hết sẽ chuyển giao cho nhà họ Đường. Đỗ Tiên nhận công trình, nhà họ Đường làm công trình, hai bên cùng hưởng lợi ích. Nhờ đó mà vài năm gần đây, nhà họ Đường kiếm được không ít tiền. Mà lần này, dự án đảo Lâm An đã lọt vào mắt xanh của Đỗ Tiên. Trước vụ án chôn xác này, Đỗ Tiên đã nhắc Đường Chiêu Bính rằng cô ta sắp nhận dự án đảo Lâm An, còn dặn Đường Chiêu Bính chuẩn bị cho đủ vốn. Mà lúc đó, thực ra quyền khai thác dự án này đã được chính quyền giao cho Diệp Hà Sơn. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau là đảo Lâm An xảy ra vụ án chôn xác khiến dự án bị tạm dừng. Đến giờ, chính quyền đã ra thời hạn. Nếu trong thời hạn đó mà không làm rõ được chân tướng thì nhà họ Diệp sẽ buộc phải từ bỏ dự án này. Vậy thì số tiền hàng chục tỷ đã đổ vào đó sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Sau khi nghe xong, dựa theo phán đoán cá nhân, Tôn Hàn cho rằng vụ án chôn xác này 80-90% là có liên quan đến Đỗ Tiên. Thậm chí có thể nói vụ án này do Đỗ Tiên sắp đặt. Nhưng chưa điều tra rõ chân tướng thì không thể khẳng định như vậy. Chính quyền cũng yêu cầu làm sáng tỏ vụ việc. Quan trọng nhất là việc này lại còn dính tới Ninh Quảng Sinh. Do vậy, dù cảm nhận chủ quan là Đỗ Tiên đứng sau vụ án này, nhưng không thể tùy tiện định tội. Ông chủ Đường, ông nói nhiều như vậy nhưng hình như vẫn chưa có bằng chứng xác thực để giải quyết rắc rối này của tôi. Chỉ dựa vào những điều này mà muốn tôi thả ông bà thì có phải không hợp lý lắm không? Tôn Hàn nghe xong thì hờ hững đáp. Vụ án chôn xác ở đảo Lâm An, toàn bộ cảnh sát Ma Đô đều không điều tra ra, ông già này cũng đành bó tay thôi. Cho dù chuyện này có 100% là do Đỗ Tiên chỉ thị thì cô ta cũng đâu có ngốc đến mức đi nói với tôi. Cho nên, cậu chủ Tôn muốn biết chân tướng thì vẫn phải tự đi điều tra mới được. Còn Trương Tam thì sao? Vụ án này có khả năng là do Trương Tam thực hiện không? Yên lặng một lát, Tôn Hàn lại tiếp tục hỏi. Đường Chiêu Bình đáp. Trương Tam là một tên côn đồ ở Ma Đô. Hắn làm việc cũng ổn. Hắn là loại người ai cho tiền thì sẽ làm việc cho cái đó. Ngoài mặt, hắn chủ yếu giúp nhà họ Đậu làm việc, nhưng bên trong lại có quan hệ hết sức thân thiết với Đỗ Tiên. Dường như tất cả rắc rối mà Đỗ Tiên gặp phải đều do Trương Tam âm thầm giúp giải quyết. Giống như lần trước, có người bôi nhọ Đỗ Tiên ở thường hội, sau đó Trương Tam đã đánh gãy chân người này, ném xuống biển rồi suýt dìm chết người đó. Vụ án chôn xác, rất có thể Trương Tam có nhúng tay vào. Tôn Hàn khẽ gật đầu, nếu là như vậy thì đã có thể đưa ra giả thuyết rồi. Vụ án chôn xác ở đảo Lâm An gây chấn động cả nước, thực ra là mưu kế của Đỗ Tiên, còn Trương Tam là người trực tiếp thực hiện, mà mục đích là giành bằng được dự án đảo Lâm An từ tay nhà họ Diệp. Sau này khi điều tra sẽ phải bắt đầu từ Trương Tam và Đỗ Tiên. Có điều, muốn điều tra cũng sẽ không dễ dàng chút nào, vì ở giữa còn có thêm một Ninh Quảng Sinh, thị trưởng Ma Đô, không phải một nhân vật dễ qua mặt. Cậu chủ Tôn, những việc có thể nói tôi đã nói hết rồi, còn Quân Ngạo thì... Sau khi đã thuật lại tương đối đầy đủ những điều mình biết, Đường Triều Bính hỏi dò. Ông ta nói hết gốc gác của Đỗ Tiên gia cũng là vì hy vọng Tôn Hàn sẽ tha cho Đường Quân Ngạo. Nhà họ Đường cần một người thừa kế có năng lực. Trước đó, Đường Triều Bính cảm thấy mình cũng không còn khỏe nữa. Khi ông ta lui về dưỡng già thì Đường Quân Ngạo tuổi tác cũng đã lớn. Cho nên, Đường Triều Bính ban đầu định chọn cháu mình lên làm người kế nghiệp, nhưng mấy đứa cháu đó quả thực không có bản lĩnh gì. Đường Minh Phong thì đúng là đồ vô dụng trong số những đồ vô dụng. Sau khi trở về Ma Đô, Đường Minh Phong đã biết điều, cư xử đúng mực hơn. Vấn đề ở chỗ, anh ta chưa từng làm được việc gì nên hồn. Thậm chí Đường Triều Bính có lúc còn nghĩ, nếu như Đường Minh Phong có một nửa bản lĩnh như Tôn Hàn thôi, thì giờ ông ta thoái lui dưỡng già luôn cũng an lòng. Tiếc rằng 1/10 cũng không có, chưa đừng nói là một nửa. Ông chủ Đường là người hào sảng, Tôn Hàn tôi cũng không phải hạng nói rồi lại nuốt lời. Ông chủ Đường, ân oán trước kia tôi có thể bỏ qua, ông cứ yên tâm. Lần này chỉ cần tôi khẳng định được ông không lừa tôi, thì tôi sẽ liên hệ với phía Nam, đưa ông ba về Ma Đô. Tôn Hàn đứng dậy nói, con người Tôn Hàn là vậy, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nếu Đường Triều Bính đã giúp anh thì anh cũng không cần phải nuốt lời. Ân oán giữa anh và nhà họ Đường cũng không đến mức không thể hóa giải được. Tôi chờ tin tốt của cậu. Sau khi nói chuyện xong, Tôn Hàn rời khỏi nhà họ Đường. Thu hoạch hôm nay cũng không phải ít, mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng chuyện này do Đỗ Tiên đứng sau thao túng, nhưng Tôn Hàn đã xác định được phương hướng điều tra. Anh và Đỗ Tiên không quen biết, rất khó điều tra, nhưng Trương Tam thì Tôn Hàn có thể tiếp cận được. Sau khi suy nghĩ kỹ, 5 giờ chiều, Tôn Hàn gọi điện cho Trương Tam. Cậu chủ Tôn. Thấy người gọi là Tôn Hàn, Trương Tam vô cùng hồ hởi. Giám đốc Trương, anh có đang bận gì không? Tôi có bận gì đâu, cũng chỉ làm này làm kia, lo mấy việc vặt vãnh thôi mà. Cậu chủ Tôn thì sao? Sao anh lại có thời gian gọi điện cho tôi thế này? Có tin tốt gì muốn báo với tôi sao? Trương Tam cười đáp. Việc tốt thì không có, chỉ là muốn mời giám đốc Trương ăn cơm, uống rượu. Trương Tam hơi nghi ngờ đáp. Việc này... Sao vậy? Không được sao? Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó Trương Tam cười đáp. Không vấn đề gì, có điều cậu chủ Tôn là khách, sao có thể để cậu chủ mời được cơ chứ? Để tôi sắp xếp, rồi lát nữa tôi gọi điện lại cho anh nhé. Nhà hàng Hồ Tường, Trương Tam chọn một nơi mang đậm phong cách bản địa của Ma Đô, là một nhà hàng rất đặc biệt. Bên trong trang trí rất tao nhã với tông màu xanh lá cây chủ đạo. Nơi này khiến tinh thần người ta cảm thấy rất thư thái. Nói đơn giản là vô cùng thoải mái. Tôn Hàn có chút tò mò, một tên côn đồ như Trương Tam mà cũng có khả năng thưởng thức nghệ thuật nhiều vậy sao? Dùng bữa ở nơi này thậm chí còn thú vị hơn cả ở những khách sạn 5 sao sang trọng. Đương nhiên, đó chỉ là trong trường hợp đồ ăn ở đây cũng không tệ. Anh Tôn, mời vào trong. Sau khi đến quán ăn, Tôn Hàn báo tên, người phục vụ dẫn anh tới căn phòng ở cuối hành lang. Anh đẩy cửa bước vào. Trương Tam cười tươi rói đứng dậy đón tiếp anh. Cậu chủ Tôn, anh đến mà cũng không gọi điện thoại trước, đáng ra phải để tôi ra đón mới phải chứ. Anh khách sáo rồi. Vị này là... Tôn Hàn đưa mắt nhìn sang một người phụ nữ khác đang ngồi trong căn phòng. Người đó mặc một bộ vest màu trắng trông rất phóng khoáng, ngón giữa tay trái đeo một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Người phụ nữ này rất đẹp, nhìn bên ngoài thì chưa chắc đã tới 30, nhưng thực chất chị ta đã sắp 40 rồi. Tầm tuổi này nếu kết hôn sớm thì con cái đã học cấp 3 rồi cũng nên. Thế nhưng người phụ nữ này mới đeo nhẫn đính hôn, Tôn Hàn lập tức đoán ra đó là ai. Đỗ Tiên. Đây là tổng giám đốc Đỗ Tiên, là chủ của công ty bất động sản Ngọc Lan. Có điều cậu chủ Tôn thân phận cao quý như vậy, có lẽ chưa từng nghe tới công ty bất động sản Ngọc Lan. Trương Tam khách sáo giới thiệu. Đỗ Tiên cũng nở nụ cười lịch sự. Bất động sản Ngọc Lan, Tôn Hàn đương nhiên biết, không chỉ biết đơn thuần mà còn biết tận gốc gác của nó. Nhưng ngoài mặt, Tôn Hàn đương nhiên tỏ ra mình không biết gì cả. Anh cười nói, Giờ không phải đã biết rồi sao? Chị Đỗ trông chắc chỉ lớn hơn tôi 1-2 tuổi, chắc là sắp 30 chăng? Nói ra cũng xấu hổ, tôi này đã 28 rồi mà vẫn chẳng nên cơm cháo gì. Vậy mà chị tự mình mở được một công ty bất động sản, thực sự khâm phục. Sao cậu chủ Tôn lại nói vậy chứ? Cậu là thiếu gia nhà giàu, cả đời này không cần vướng bận những chuyện tầm thường như vậy. Sao tôi có thể so với cậu được chứ? Trương Tam, nếu cậu chủ Tôn đã tới rồi thì gọi đồ ăn lên đi. Đỗ Tiên vô cùng khách sáo nói. Được. Trương Tam gật đầu rồi nhấn chuông gọi đồ ăn. Sau đó hắn lại nhìn Tôn Hàn, cười nói. Cậu chủ Tôn, lần này chủ yếu là do giám đốc Đỗ rất muốn làm quen với cậu, cho nên tôi mới mạo muội đưa cô ấy đến cùng, mong cậu chủ Tôn bỏ qua cho. Giám đốc Trương nói gì vậy? Được ăn cùng mâm với người đẹp như giám đốc Đỗ đấy, tôi mừng còn không kịp ấy chứ. Tôn Hàn nói đùa một câu. Bầu không khí có vẻ vô cùng vui vẻ hòa thuận. Trên bàn đã bày đầy đồ ăn, ba người uống một chút rượu. Lúc này Đỗ Tiên mới mở lời. Đúng rồi, cậu chủ Tôn lần này tới Ma Đô định đi thăm thú du lịch hay là phía bất động sản Long Phong đang có ý định thâm nhập thị trường bất động sản Ma Đô? Bất động sản Long Phong có thể nói là công ty bất động sản mạnh nhất cả nước. Thực lực của nó thì không cần nói, nếu nó là số 2 thì khó có công ty nào dám xưng là số 1. Nhưng trước đó công ty này chỉ tập trung khai thác bất động sản khu vực Đông Nam, về phía Tây Bắc này thì chưa thâm nhập nhiều. Còn về thị trường bất động sản Ma Đô thì công ty này chưa hề tham dự vào. Thực ra thị trường Ma Đô rất hấp dẫn, có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận, nhưng cũng có điểm hạn chế, đó là nơi đây quá ít đất. Chỉ cần tìm được một dự án để khai thác là sẽ dễ dàng kiếm lời. Ví dụ như dự án đảo Lâm An, chỉ cần làm tốt thì lợi nhuận có thể đạt tới hơn một nửa. Lần này Tôn Hàn tới lại tự xưng là giám đốc công ty bất động sản Long Phong, nên Trương Tam và Đỗ Tiên không thể không suy nghĩ đến khả năng này. Sao vậy? Giám đốc Đỗ không vui nếu bất động sản Long Phong gia nhập thị trường Ma Đô sao? Tôn Hàn không trả lời thẳng vấn đề mà lại hỏi vòng vo. Cậu chủ Tôn sao lại nói vậy chứ? Nếu bất động sản Long Phong tới Ma Đô thì cũng không ảnh hưởng đến việc làm ăn của cái công ty bé như mắt mũi của tôi. Người nên lo lắng chỉ có ba gia tộc giàu có ở Ma Đô này thôi. Sao tôi có thể không vui được cơ chứ? Ngược lại là... Đỗ Tiên mỉm cười nói tiếp. Nếu tôi có vinh hạnh được hợp tác với bất động sản Long Phong thì đúng là diễm phúc của tôi. Nói rồi, Đỗ Tiên cười dịu dàng nhìn Tôn Hàn, không nói thêm gì nữa. Vẻ mặt Trương Tam cũng đầy ý tứ sâu xa. Tiếp theo đây còn phải xem Tôn Hàn sẽ trả lời thế nào. Không có chuyện thì sao lại chạy tới ôm chân Phật kia chứ? Tôn Hàn sớm đã biết Đỗ Tiên đến gặp anh chắc chắn là có mục đích khác. Đúng là việc hôm qua anh cố tình tiết lộ với Trương Tam đã có tác dụng. Tôn Hàn giờ vờ suy tư, sau đó nói. Chị Đỗ à, chị như vậy là làm khó tôi rồi. Mặc dù tôi là giám đốc dự án của công ty Long Phong, nhưng chuyện hợp tác với ai thì tôi cũng không được toàn quyền quyết định. Thực sự không giấu giếm gì, công ty bất động sản Long Phong làm việc rất quan liêu. Với tư cách cá nhân thì tôi khuyên chị không nên hợp tác với công ty tôi. Không phải muốn hợp tác thì đến gặp hạng công tử bột như Tôn Hàn làm gì? Đỗ Tiên nháy mắt với Trương Tam. Trương Tam hiểu ý, cười khan một tiếng rồi nói. Cậu chủ Tôn, anh đừng chê quy mô công ty bất động sản Ngọc Lan nhỏ. Thực ra những năm gần đây công ty đã làm không ít dự án lớn. Có thể nói với cậu chủ Tôn thế này, chỉ cần là dự án ở Ma Đô mà giám đốc Đỗ muốn thì chắc chắn sẽ lấy được. Công ty bất động sản Long Phong rất lớn, nhưng nếu như đến Ma Đô thì cũng cần thích ứng với điều kiện tại địa phương, đúng không? Mà giám đốc Đỗ chính là người có thể giúp các anh làm việc đó tốt nhất. Nghe Trương Tam nói xong, Tôn Hàn tỏ vẻ do dự, trầm ngâm một lúc rồi mới đáp. Giám đốc Đỗ, giám đốc Trương, không dám giấu gì hai người, lần này tôi tới quả thực là do được công ty ủy thác. Có điều, hài, mà thôi, không nên nói ra thì hơn. Sao lại không nói nữa? Cậu chủ Tôn, người nhà cả, có gì không nói được cơ chứ? Anh cứ úp úp mở mở như vậy là coi chúng tôi là người ngoài rồi. Hơn nữa, nếu cậu chủ Tôn gặp phải rắc rối gì thì biết đâu tôi và giám đốc Đỗ lại có cách giúp anh giải quyết cũng nên. Trương Tam hùa theo nói. Vậy được, thế thì không có gì không thể nói được nữa. Tôn Hàn như thể đã đưa ra quyết định lại còn ra vẻ cẩn trọng nhìn hai người kia, nói: "Thật ra lần này tôi tới là do chuyện ở đảo Lâm An, vì chuyện đó nên Tôn Phát Tài mới cử tôi đến đây." Đột nhiên Đỗ Tiên và Trường Tam đưa mắt nhìn nhau. Việc này Tôn Phát Tài của Bất Động Sản Long Phong cũng để mắt đến dự án đảo Lâm An sao? Tôn Phát Tài cho rằng đã đến Ma Đô thử sức thì chọn dự án nào có tiếng một chút, mà dự án đảo Lâm An lúc này lại là lựa chọn tốt nhất. Với tình hình hiện tại, nhà họ Diệp đã gặp biến cố, cho nên Tôn Phát Tài muốn tôi tới bàn bạc với nhà họ Diệp. Nếu nhà họ Diệp đã không thể nuốt dự án này thì để chúng tôi làm cũng được. Chúng tôi cũng sẽ không bạc đãi họ, sẽ trả phí đền bù 10 tỷ. Nhưng lão già Diệp Hà Sơn này sống chết không chịu đồng ý. Tôn Hàn nói với vẻ vừa buồn bực vừa giận dữ. Trường Tam trong bụng chửi thề: "Má nó, đồng ý được mới là lạ." Nhà họ Diệp ít nhất đã đổ vào dự án khai thác đảo Lâm An này 50 tỷ, vậy mà đòi người ta nhường lại, không phải tham như gấu thì là gì? Nếu là bọn họ thì cũng không thể nào đồng ý. Đám người của Bất Động Sản Long Phong đúng là một lũ keo kiệt. "Chị Đỗ, chị có nhiều mối quan hệ ở đây, chỉ cần chị giúp đỡ Tôn Phát Tài lấy được dự án này thì hai bên chắc chắn có thể hợp tác với nhau. Nếu chị muốn tiền thù lao thì cũng không có vấn đề gì, 10 tỷ tiền thù lao tôi có thể làm chủ được." Đột nhiên Tôn Hàn nói tiếp. Trương Tam đột nhiên níu cả lưỡi: "Trời ơi, trên đời có chuyện tốt như vậy sao? Chỉ cần giúp Bất Động Sản Long Phong giành được dự án đảo Lâm An thì sẽ nhận được ngay 10 tỷ. Điều này khiến Trương Tam không khỏi thấy ngây dại. 10 tỷ đấy. Số tiền này đủ khiến người ta quên hết mọi buồn phiền trong đời. Trương Tam nhìn sang Đỗ Tiên xem chị ta định quyết thế nào. Bởi nếu là hắn thì chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức. Dù Đỗ Tiên có thể kiếm thêm người hợp tác cùng, nhưng trước khi dự án được quyết thì chưa biết lợi nhuận ra sao cả. Hơn nữa dù là kiếm tiền, nhưng đã hợp tác với người khác thì không thể kiếm nhiều được. Trong trường hợp lý tưởng nhất là có một đối tác thì cũng chỉ nhận được 3 đến 40 tỷ thôi. Nhưng bây giờ chị ta có cơ hội nhận được luôn 10 tỷ mà không cần lo đến chuyện bất trắc hay lộ vốn. Đỗ Tiên cũng thấy dao động, thậm chí đã có lúc chị ta muốn đồng ý ngay. Chỉ cần Tôn Hàn có thể đảm bảo cho chị ta 10 tỷ thì chị ta có thể thay Bất Động Sản Long Phong giành lấy dự án đảo Lâm An ngay. Nhưng cuối cùng chị ta vẫn chưa thể đồng ý ngay, sau đó nghiêm túc hỏi: "Cậu Tôn, Bất Động Sản Long Phong thật sự muốn tham gia vào thị trường bất động sản ở Ma Đô sao?" Tôn Hàn nhún vai: "Chị Đỗ nghĩ tôi đang đùa à?" "Không, chỉ là tôi thấy ngạc nhiên thôi." Đỗ Tiên suy nghĩ một lát rồi thấy khả năng này không cao, nếu vậy thì chị ta phải nắm bắt cơ hội ngay thôi, nên bèn nói: "Cậu Tôn, thế này đi, chỉ cần Bất Động Sản Long Phong muốn, tôi sẽ giúp giành lấy dự án đảo Lâm An, nhưng tôi không đồng ý với giá 10 tỷ đó." "Ý của tôi là tôi sẽ giành dự án về, còn đầu tư là việc của Long Phong, còn lợi nhuận sẽ chia 4-6. Tôi 4, Long Phong 6. 4-6? Tôn Hàn ngẫm nghĩ rồi nói: "Chị Đỗ không muốn lấy dứt điểm 10 tỷ luôn à?" "Dù 10 tỷ cũng rất lớn, nhưng tôi quan tâm đến cơ hội hợp tác với Long Phong hơn. Sau này, chỉ cần chúng ta hợp tác tốt thì kiếm được cả mấy lần 10 tỷ ấy ý chứ." Đỗ Tiên cười nói. Tôn Hàn gật đầu: "Cũng đúng, nhưng chị Đỗ này, chị chỉ phụ trách giành dự án về, nhưng sau đó không làm gì nữa, mà lại đòi chia 40% lợi nhuận. Chị không thấy như thế là tham quá à? Tóm lại, tôi chỉ có thể chia cho chị 20% thôi." Trường Tam líu lưỡi: "Các cậu ấm ở Thượng Kinh đều tình quái thế này à?" "Trình độ mặc cả không đùa được đâu." Đỗ Tiên cũng không tỏ ra yếu thế mà đầy tự tin nói: "Cậu Tôn, cậu nói vậy là không được. Nếu không lấy được dự án thì chẳng có gì mà làm đâu. Vả lại, Diệp Thị đã đầu tư vào dự án đảo Lâm An giúp chúng ta cả mấy chục tỷ rồi. Giờ cậu tiếp quản không phải quá hời à? Nếu không có tôi thì Long Phong không lấy được dự án này đâu. Mà nếu vậy thì còn bàn gì đến chuyện kiếm tiền nữa?" Lần này đến lời Tôn Hàn phải suy nghĩ. Đỗ Tiên không vội mà nhấp một ngụm rượu rồi chờ đáp án. Sau một hồi do dự, Tôn Hàn mới nói: "Tôi không thể quyết định chuyện lợi nhuận được. Hay thế này đi, nếu chị Đỗ không vội thì để tôi về gọi cho Tôn Phát Tài xem anh ta có thể cử thêm ai đó đến để bàn sâu về vụ hợp tác này hay không. Còn đàm phán được đến mức độ nào thì phụ thuộc vào chị Đỗ thôi." Đây cũng chính là vấn đề mà Đỗ Tiên lo lắng. Bất kể Tôn Hàn có hứa gì thì chị ta cũng không quá tin được. Dù Tôn Hàn là công tử của Thượng Kinh nhưng cũng không phải chủ của Long Phong. Nếu phải thương lượng hợp tác thì chị ta vẫn phải gặp người của Long Phong mới được. Hợp tác vui vẻ. Đỗ Tiên không chút chần chừ mà nâng ly ngay. Hợp tác vui vẻ. Chị Đỗ giàu rồi thì đừng quên thằng em này nhé. Cậu Tôn nói gì thế? Tôi với cậu Tôn mới gặp mà như quen biết đã lâu. Cả cả vụ này mà không thành thì cậu vẫn là cậu em tốt của bà chị đây. Ha ha ha, chị Đỗ nói rồi đấy nhé. Qua 3 tuần rượu, Đỗ Tiên còn định mời Tôn Hàn đi tăng nữa, đại khái là kiếm một khách sạn kín đáo nào đó rồi trò chuyện sâu thêm. Nhưng Tôn Hàn đã từ chối, chỉ còn lại Trương Tam và Đỗ Tiên trong phòng bao. Trương Tam khó hiểu nói: Tổng giám đốc Đỗ, em tin Tôn Hàn định chia cho chị 10 tỷ thật đấy. Sao chị không nhận luôn mà cứ đòi hợp tác làm gì? Và lại, nếu muốn chọn đối tác trong dự án này, thì em nghĩ mình làm với nhà họ Đường là lợi nhất, chứ chọn Long Phong thì mình có ưu thế gì đâu. Đỗ Tiên liếc nhìn Trường Tam với vẻ coi thường, rồi nói: Nếu đã bàn đến lợi ích, thì phải chú trọng sự lâu dài. So với Long Phong, thì nhà họ Đường có tiềm lực và bố cục hơn, nhưng làm ăn với họ kiếm tiền chậm lắm. Chậm? Nghe thấy vậy, Trương Tam chỉ biết cầm nến. Mấy năm qua, Đỗ Tiên làm ăn với nhà họ Đường cũng kiếm được cả chục tỷ rồi còn gì. Thế mà chị ta vẫn chê chậm, vậy sao mới là nhanh đây? Dạ tâm của người phụ nữ này lớn quá. Nhưng Trương Tam cũng biết được lý do là vì sao. Đỗ Tiên không muốn tiền tài, mà là vị trí mà tiền tài mang lại. Điều chị ta muốn đạt được nhất là trở thành nhà hào môn giống nhà họ Đường, Đậu và Diệp. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì chắc vài 3 năm nữa chị ta sẽ đạt được mục tiêu thôi, mà Đỗ sẽ có 5 gia tộc lớn. Đỗ Tiên muốn trở thành một người phụ nữ như Võ Tắc Thiên, dạ tâm thật khủng khiếp. Chị Đỗ thấy Tôn Hàn ấy có đáng tin không? Đột nhiên Trương Tam lại lo lắng hỏi. Đây là người mà hắn giới thiệu cho Đỗ Tiên, nhưng hắn vẫn chưa dám chắc Tôn Hàn này có đáng tin cậy hay không, bởi hôm nay mới là lần thứ 2 hắn gặp anh. Chúng ta đã cho người đến Thượng Kinh thám thính rồi còn gì. Tôn Hàn đúng là ngũ công tử bị lưu lạc bên ngoài của nhà họ Tôn đấy. Nhưng thành thật mà nói thì cậu ta không phải quản lý của bất động sản Long Phong gì đó đâu, mà là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Tử. Đỗ Tiên híp mắt nói, có rất nhiều tin về ngũ công tử của nhà họ Tôn mà chị ta không thăm dò được, nhưng họ tên và công việc của Tôn Hàn thì chị ta đã nắm rõ. Đỗ Tiên còn nghe nói, cách đây không lâu, Tôn Hàn đã cưới cháu gái của nhà họ Liễu ở Thượng Kinh, nhưng đó đều là những ngoài lề nên không cần bận tâm. Đừng coi thường Tôn Hàn này, cậu ta có thể ngồi vào ghế tổng giám đốc của Thiên Tử thì không đơn giản đâu. Theo tôi thấy, nhà họ Tôn ở Thượng Kinh định bồi dưỡng cậu ta thành nhân tài đấy. Nhà họ Tôn quản lý Long Phong không phải nhà họ Tôn ở Thượng Kinh đâu, nhưng kiểu gì cũng có cổ phần trong đó. Lần này Tôn Hàn thay mặt Long Phong đến đây, tôi đoán là đang đi thực tập thôi. Nếu kết thân được với người này thì chúng ta sẽ được hỗ trợ rất nhiều đấy. Trương Tam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Kể cả họ không hợp tác được trong dự án này thì Tôn Hàn vẫn là một nhân vật mà hắn nên kết thân. Nếu làm bạn được với ngũ công tử ở Thượng Kinh thì nhỡ mai này gặp chuyện gì không giải quyết được, vẫn còn chỗ khác mà bám víu. Vâng, em biết rồi. Hình như Tôn Hàn rất thích người đẹp, em biết phải làm gì rồi. Người đẹp? Đỗ Tiên chợt hỏi. Trương Tam, tôi già rồi à? Chị Đỗ xinh đẹp như hoa, sao mà già được? Thế sao lâu vậy rồi mà cậu ta không đến tìm tôi? Đỗ Tiên chống cằm nói. Sau khi rời đi, Tôn Hàn lập tức gọi cho Tôn Phượng Thịnh rồi kể lại tình hình, để Tôn Phát Tài cho người đến Ma Đô liên hệ với anh. Chuyện này liên quan đến nhà thông gia của Liễu Thị Long, cũng là ông ngoại của Liễu Phương Phương, nên ít nhiều Tôn Phượng Thịnh cũng để tâm. Chưa cần giúp được gì thì ông ấy sẽ không thoái thác. Đã đóng kịch thì phải diễn đến nơi đến chốn, chẳng dễ gì anh mới móc nối được với Đỗ Tiên. Cho nên Tôn Phát Tài của bất động sản Long Phong phải cho người nhập cuộc mới được. Nếu không gặp được quản lý cấp cao của Long Phong thì sao Đỗ Tiên tin Tôn Hàn được chứ, càng không bàn đến việc cho anh tiếp cận với các vấn đề cơ mật. Tôn Phượng Thịnh vui vẻ đồng ý ngay. Ông ấy đảm bảo muộn nhất là ngày kia Tôn Hàn sẽ gặp được quản lý cấp cao của bất động sản Long Phong. Suy cho cùng, Long Phong có thể phát triển vững mạnh là nhờ có Tôn Phượng Thịnh chống lưng. Vì vậy, dù Tôn Phượng Thịnh có đưa ra yêu cầu gì thì Tôn Phát Tài cũng sẽ không từ chối. Nhưng Tôn Hàn còn có một kế hoạch khác trong sự bài trí ấy. Nếu chỉ muốn moi tin vụ chôn thi thể từ Độ Tiền thì vẫn chưa thiết thực lắm. Tốc độ của Tôn Phát Tài rất nhanh. Trưa ngày hôm sau, đã có người chủ động liên lạc với Tôn Hàn, tỏ ý đã đến Ma Đô. Từ đó có thể thấy lời nói của Tôn Phượng Thịnh có trọng lượng với Long Phong thế nào. Chỉ cần ông ấy nói một câu là họ không dám chậm trễ. Bây giờ, cục diện ở Ma Đô ngày càng rối rắm. Chuyên viên điều tra ở Thượng Kinh còn bí mật đến đây rồi. Trong khi đó, người của bất động sản Long Phong cũng đã tới. Tôn Hàn hẹn gặp người đó ở một quán trà không mấy bắt mắt ở ven biển. Vừa đến nơi, anh đã gọi cho người đó ngay. Chẳng mấy chốc, đã có một người to béo ăn mặc loè loẹt cầm điện thoại lên, sau đó nhoẻn miệng cười với Tôn Hàn. Xin chào, tôi là Tôn Hàn. Tôn Hàn ngồi xuống phía đối diện rồi tự giới thiệu. Chào Ngũ công tử, tôi là Tôn Phát Tài. Tôn Hàn ngơ ngác, chủ tịch của bất động sản Long Phong đích thân xuất trình luôn à? Hơn nữa, Tôn Hàn không ngờ chồng Tôn Phát Tài lại dân dã đến mức này. Chào chú Tôn. Mất một lúc sau, Tôn Hàn mới khách sáo chào lại. Tôn Phát Tài cũng có thể coi là thế hệ sau của Tôn Vượng Thịnh, nên Tôn Hàn gọi ông ta như vậy cũng không có gì lạ quá. Tôn công tử khách sáo rồi, chúng ta bàn chuyện luôn nhé. Ông Tôn đã nói với tôi chuyện này rồi. Cậu Tôn muốn tôi phối hợp ra sao thì tôi sẽ làm vậy. Đùa mà thành thật thì càng tốt. Tôn Phát Tài rất thích cách Tôn Hàn gọi mình là chú, nên nhiệt tình nói ngay. Hiểu theo cách khác thì chỉ cần Tôn Hàn muốn, anh muốn bất động sản Long Phong bỏ mấy chục tỷ ra để đầu tư vào dự án ở Ma Đô cũng được. Những người làm ăn bình thường chắc chắn không thể làm được việc này. Nhưng Tôn Phát Tài thấy dù có đầu tư bao nhiêu cho Tôn Hàn cũng đều xứng đáng hết. Đương nhiên, dù nhìn ở khía cạnh nào thì đảo Lâm An này cũng là một dự án hái ra tiền. Nếu để Tôn Phát Tài làm thì ông ta cũng không từ chối. Dự án Lâm An là của nhà họ Diệp. Quan hệ nhà họ khá lằng nhằng. Chú Tôn lưu ý một chút. Tôn Hàn cười nói. Được, được. Người ngoài không biết, chứ tôi thì lạ gì nữa. Đảo Lâm An là dự án làm ăn của ông ngoại của Liễu. Tôi biết mình phải làm gì mà. Cậu Tôn đừng lo. Tôn Phát Tài cười đáp. Thật ra ông ta cũng rất muốn che một chân vào dự án này, nhưng Liễu Phương Phương lại là vợ của Tôn Hàn, mà Diệp Hà Sơn thì là ông ngoại của cô ta. Tính vậy thì ông ta chỉ là người ngoài thôi. Sau một hồi bàn bạc, Tôn Phát Tài đã biết mình phải làm gì rồi. Ông ta chỉ cần ra mặt để khiến Đỗ Tiên thêm tin tưởng, sau đó nhờ các mối quan hệ giành lấy dự án đảo Lâm An. Từ đó, tốt nhất họ có thể tìm được chứng cứ cấu kết của Đỗ Tiên và Ninh Quảng Sinh. Dù họ đã chắc chắn vụ chôn xác là do Đỗ Tiên làm, nhưng chắc chắn chị ta sẽ không thừa nhận với bất kỳ ai. Lần này, kế hoạch của Tôn Hàn là đánh từ phía khác. Anh sẽ tìm điểm yếu của Đỗ Tiên từ một phương diện khác. Chỉ cần nắm được chứng cứ khiến chị ta không thể chối cãi, vụ án kia sẽ dễ dàng được làm sáng tỏ thôi. Đây là một cách hay để đối phó với một người như Ninh Quảng Sinh, bởi nếu dính tới giới quan chức thì sẽ hơi phiền phức một chút. Nếu thật sự phải lật đổ Ninh Quảng Sinh thì bất động sản Long Phong đừng mơ nhúng tay vào chuyện làm ăn ở Ma Đô nữa. Tuấn Phát Tài nói. Một khi động đến giới quan chức đã thế còn ở thế đối lập thì sau này bất động sản Long Phong đừng nghĩ đến chuyện mở rộng kinh doanh đến Ma Đô nữa. Nghe thế thế, Tôn Hàn cũng chỉ mỉm cười. Vốn dĩ chú Tôn cũng có kinh doanh gì ở Ma Đô đâu, nên lo vấn đề này làm gì. Thôi, tạm thời cứ vậy đã. Tôi sẽ liên lạc với phía Đỗ Tiền rồi thu xếp gặp mặt. Được, cậu Tôn bận gì thì đi đi. Thế Tôn Hàn có ý định rời đi, Tôn Phát Tài đứng dậy tiễn. Trong lúc Tôn Hàn đi gặp Tôn Phát Tài, Liễu Phương Phương đã gọi cho anh một cuộc điện thoại, nhưng anh không nghe máy. Sau khi tạm biệt Tôn Phát Tài, Tôn Hàn mới gọi lại cho Liễu Phương Phương. Có chuyện gì thế? Liễu Phương Phương trả lời với vẻ nghiêm nghị. À, ông ngoại quyết định rồi. Anh đến đây một chuyến đi. Được. Sau đó, Tôn Hàn đã bắt xe đến biệt thự của nhà họ Diệp. Sau khi đến nơi, anh thấy chỉ có vài người trong nhà. Họ đều là những thành viên khá quan trọng của gia tộc. Đến cháu trai trưởng là Diệp Tiên Duyệt cũng không có tư cách tham gia. Đương nhiên, lý do vì anh ta quá vô dụng, dù có tham gia vào các cuộc họp quan trọng như thế này thì cũng không giúp ích được gì. Mọi người ngồi ở đây đều có vẻ mặt nghiêm nghị. Thấy Tôn Hàn đến, Diệp Hà Sơn khẽ gật đầu. Tôn Hàn chào một tiếng ông ngoại rồi đứng cạnh Liễu Phương Phương, sau đó hỏi nhỏ: có chuyện gì thế? Ông đồng ý dùng cách trước đó của anh rồi, chúng ta sẽ tìm người chịu tội cho vụ án dấu xác. Liễu Phương Phương khẽ đáp. Lúc mới đến Ma Đồ, Tôn Hàn đã đưa ra một cách giải quyết khá phiến diện, đó là tìm một người đứng ra nhận tội trong vụ dấu xác. Nếu không có gì bất chắc thì nhà họ Diệp có thể thoát khỏi liên can. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 79 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.